Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, Triều Kiếm Tông. Canh thứ hai, hai nữ tự nhiên là trước tiên đáp lại, lôi long hóa thành chớp giật, phá không mà đi, hai nữ trao đổi một cái ánh mắt, tiến vào trong sơn môn, một vị nhân tổ tu sĩ, tự mình tìm đến đại ca. Xin hắn đi làm một việc phái đi. Chị dâu, theo ý kiến của ngươi, vị tiền bối này trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược? Loạn Thế Lương yên truyền âm cho Tiễn Đao muội. Tiễn Đao muội nghe vậy suy nghĩ một chút, truyền âm trả lời, nếu không có là đối với Đao Lang có tính toán, chính là cái gì lợi ích khổng lồ, nhưng mình lại không tiện ra tay, chiếu ta xem vẫn là người sau nhiều hơn chút. Loạn Thế Lương yên gật đầu nói, đại ca bây giờ không biết ở nơi nào, chúng ta liền là muốn thông báo hắn, cũng là mò kim đáy biển, hơn nữa này lợi ích khổng lồ, e sợ cũng mang ý nghĩa bằng trời hung hiểm. Tiễn Đao muội gật gật đầu, cũng là đau đầu, làm người lo lắng nhất vĩnh viễn là không biết hai chữ. Chỉ sau gần nửa năm, lại có nhân tổ tu sĩ tới chơi, lần này là cái bạch y tóc đen, vóc người cao lớn thanh niên nam tử, khí chất lạnh lùng quái gở, lông mày như kiếm, mục như kiếm, môi như kiếm, cả người càng phảng phất là một cái khai phong kiếm một dạng, sắc bén vô cùng. Kiếm Trung Quân, Kiếm Trung Quân đến, tương tự là hỏi Loạn Thế Đao Lang hành tung, biết được không ở, cũng lưu lại một câu chờ hắn sau khi trở về, để hắn đi gặp một lần lời của mình. Loạn Thế Lương yên hai người lại là đáp lại, trong lòng đã càng thêm mơ hồ lên. Có một vị gọi Quân Bất Ngữ tu sĩ, nghe nói cùng các ngươi đi rất gần, hắn bây giờ có thể ở đây? Kiếm Trung Quân lại hỏi. Loạn Thế Lương yên nói, Bất Ngữ huynh đồng dạng là ra cửa du lịch, rất nhiều năm không có tin tức rồi. Kiếm Trung Quân nghe vậy, trong mắt lóe ra hào không che giấu vẻ thất vọng, gật gật đầu, nói rằng, như hắn trở về, cũng làm cho hắn đi gặp một lần ta. Loạn Thế Lương yên lại là đáp lại, Kiếm Trung Quân giá kiếm mà đi, kim kiếm phá không, phảng phất cầu vồng, Kiếm Trung Quân đạp kiếm mà đi, không nói ra được phong thái trác tuyệt, tiêu sái phiêu giật, chỉ tiếc hai cái lông mày vặn, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Loạn Thế Đao Lang, Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, toàn không biết đi nơi nào. Tuy nói rời bí cảnh kia mở ra còn sớm, nhưng mặc dù là ta, cũng chưa chắc nhất định có thể tìm tới bọn họ, để bọn họ giúp đỡ ta. Năm đó trong đám tu sĩ kia, đúng rồi, còn có tên tiểu nha đầu kia, nàng năng khiếu tài tình, chỉ thua Cố Tích Kim. Năm đó môn thủ đoạn kia, ngay cả ta cũng không biết là cái gì huyền diệu, đáng tiếc năm đó không chịu bái ta làm thầy. Kiếm Trung Quân lầm bầm lầu bầu, ta nhớ tới trước có tin tức nói, nàng bái tiến cái gì Triều Kiếm Tông, đợi ta đi tìm nàng một tìm, lại nói một câu. Dứt tiếng, quay lại phương hướng mà đi. Hồng Thạch ốc đảo, trung ương thánh vực một cái trung đẳng ốc đảo, lấy tảng lớn màu đỏ nham thạch địa mạo mà nổi danh. Ngoài ra, bởi vì kiếm linh thạch phong phú duyên cớ, cũng là kiếm tu tập hợp nơi, tồn tại rất nhiều kiếm đạo tông môn, trong đó một cái tân sinh không bao nhiêu vạn năm tông môn, gọi là Triều Kiếm Tông. Tông chủ có hai vị, Bắc Đấu Kiếm Hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế. Kiếm Trung Quân thân là kiếm tu, đối với này Hồng Thạch ốc đảo, tự nhiên là có mấy phần hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không phải là nơi này sinh ra trưởng thành tu sĩ. Một đường lại đây, tốc cực nhanh, đến sau, hơi tìm hiểu, lại hướng đi một tòa tên là Triều Kiếm Sơn Linh Sơn. Trên núi chiếm giữ chính là Triều Kiếm Tông, vừa nghe là biết, này tên Triều Kiếm Sơn, cũng là sau đó cải, đổ núi vượt biển, tốc cực nhanh. Ngày này, rốt cục đến Triều Kiếm Sơn. Ngọn núi này cảnh tượng chi thịnh, không còn nhiều cẩn thận miêu tả. Kiếm Trung Quân chỉ thần thức quét qua, liền tìm đến Triều Kiếm Tông Sơn Môn chỗ. Bóng dáng lóe lên, rơi vào ngoài Sơn Môn, để hai cái tiểu bối đi thông báo. Rất nhanh, có người đi ra, là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, toàn thân áo trắng, cao lớn thẳng tắp vóc người, tướng mạo tuấn vĩ, lông mày rậm mắt to, một thân chính khí dáng vẻ. Phía kia chính Đường Viền, kiên nghị nghiêm túc khuôn mặt, bình tĩnh ánh mắt kiên định, chớp mắt liền có thể cho người một loại đỉnh thiên lập địa vậy kỳ nam tử cảm giác. Cảnh giới cũng là chí nhân trung kỳ, hóa ra là Kiếm Trung Quân tiền bối đến, xin ra mắt tiền bối. Thanh niên nam tử sang sảng nở nụ cười, tiến lên hành lễ, ta nhớ tới ngươi, ngươi là Bắc Đấu Nhân Tinh, ngươi còn có cái đệ đệ, gọi là Bắc Đấu Nghĩa Tinh, hai người các ngươi năm đó ở bản mệnh thiên biểu hiện, đều là rất tốt. Kiếm Trung Quân quét đối phương một mắt, gật đầu nói, đi ra chính là Bắc Đấu Nhân Tinh, nở nụ cười gật đầu nói, chính là vãn bối, ta cùng xá đệ, đều là ở tiền bối đang làm nhiệm vụ thời điểm, thông qua bản mệnh thiên thử thách. Kiếm Trung Quân lại cười gật đầu, hỏi, ngươi cùng Triều Kiếm Tông này hai vị tông chủ, là quan hệ như thế nào? Vì sao bái tiến tông môn này bên trong? Bắc Đấu Kiếm Hoàng chính là gia sư. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu, tiền bối, mời đến tông tự thoại. Bắc Đấu Nhân Tinh đưa tay, Kiếm Trung Quân vui vẻ gật đầu, cùng đối phương đồng thời đi vào trong tông môn. Một phen tươi tốt kiếm tu luyện cảnh tượng, xem Kiếm Trung Quân đều vui vẻ gật đầu. Kiếm Trung Quân vừa nhìn vừa hỏi, ngươi cùng đệ đệ ngươi bây giờ, có từng đạo tâm tam biến, có từng dung hợp cấp 9 linh vật? Bắc Đấu Nhân Tinh nói, vãn bối hai người rất xấu hổ, tất cả đều không có đạo tâm tam biến, cũng vô duyên cấp 9 linh vật. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu, lại hỏi, sư phụ của ngươi dùng mặt khác một vị tông chủ, có thể ở trên núi? Hai người bọn họ vị đều đi ra ngoài du lịch đi rồi, tiền bối như tìm bọn họ có việc, không ngại trước tiên lưu cái lời nhắn xuống. Bất quá nếu là cái gì khẩn cấp sự, vãn bối trong lúc nhất thời e sợ cũng giúp không được ngươi rồi. Bắc Đấu Nhân Tinh có lễ có độ, chu đáo, không, tùy ý hỏi một chút mà thôi. Ta lần này đến là tìm Dư Chiêu Tịch, nàng bây giờ có thể ở trên núi? Kiếm Trung Quân lắc đầu hỏi. Bắc Đấu Nhân Tinh nói, Chiêu Tịch đạo hữu ngược lại ở trên núi. Kiếm Trung Quân nghe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái rồi. Bất quá Bắc Đấu Nhân Tinh thoại phong lập tức xoay một cái, thần sắc cổ quái nói, bất quá tình huống nàng bây giờ có chút quái lạ. Làm sao, nàng bị thương sao? Kiếm Trung Quân vội hỏi. Cũng không phải là bị thương, Bắc Đấu Nhân Tinh nói xong, do dự một chút, ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Ta chuyến này đến, không phải đến gây phiền phức, chỉ là xin nàng giúp ta một chuyện. Nói đến, năm đó nếu không có nàng không đáp ứng, ta đã thu rồi nàng làm đồ đệ rồi. Kiếm Trung Quân cực có nhãn lực kình nói rằng. Bắc Đấu Nhân Tinh lại hơi trầm ngâm, liền truyền âm nói, Triều Tịch đạo hữu ở kiếm đạo của nàng cảm ngộ cùng đạo tâm hiểu được, tiến vào một cái vi diệu hoàn cảnh, nàng đã không biết nói chuyện, cũng không cách nào câu thông, phảng phất vừa xuất thế hài tử bình thường. Có ý gì? Kiếm Trung Quân bóng dáng dừng lại, ánh mắt đều có chút thay đổi. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Bóng dáng đứng ở sơn giã trên bầu trời, Kiếm Trung Quân đầu óc mơ hồ nhìn về phía Bắc Đấu Nhân Tinh. Phụ cận bay qua bọn tiểu bối, nhận ra được hắn mạnh mẽ khí tức, đều là xa xa không hề có một tiếng động thi lễ một cái, không dám quấy nhiễu, lại nhanh chóng mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.